Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 91, tuyệt vọng muốn chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt kém thế này, lại bị từ chối à? Một giọng nói vang lên từ phía sau. Chu Đại Phu, bị gọi đích danh, Chu Thiên Thịnh đành phải dừng bước, quay đầu lại nhìn người kia cũng không lấy gì làm ngạc nhiên, chỉ hơi nhún người hành lễ qua loa. Tống Vương, thật khéo, tại hạ đang định tìm ngài. Tống Dung nhướng mày, quyết định xong rồi, phải. Chu Thiên Thịnh ngẩng đầu, hoàn toàn không còn vẻ chính nghĩa nghiêm trang lúc nãy, thay vào đó là dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Ta đồng ý, hợp tác, chỉ cần ngài trả đủ tiền, 100.000 lượng bạc trắng, trước đưa một nửa, sau khi thành công ta sẽ đưa nốt không thiếu một đồng, Tống Dung nói dứt khoát. Không thành vấn đề, nhưng nếu ngài giữa chừng nuốt lời hoặc thất bại thì sao, tiền vẫn đưa đủ. Còn nữa, ta chỉ cung cấp điều kiện thuận lợi, còn giết người thế nào ta không quan tâm. Một khi chuyện bại lộ, bị bọn họ bắt được thì tuyệt đối không được khai ra ta. Việc ta làm không liên quan đến ngươi, Chu Đại Phu cứ yên tâm. Để ta nghĩ thay đã, Chu Thiên Thịnh đột nhiên đổi giọng, bắt đầu đi qua đi lại tại chỗ, căng thẳng vò tay. Động tác đó chẳng khác nào kẻ có tật giật mình, nhưng lại biểu hiện rõ hắn rất muốn số tiền này, khiến Tống Dung ở bên cạnh không khỏi cười lạnh. Người nhà họ Chu, ai cũng tham tiền, nhưng tuyệt đối trung thành với Sở Vương, hai điều này chẳng sai chút nào. Từ sau khi Chu Thiên Cường bị tịch thu gia sản và xử tử, nhà họ Chu càng thêm căm hận Sở Hoài Mân, không có cơ hội xoay mình. Chu Thiên Thịnh này là kẻ có đầu óc, thừa lúc hỗn loạn khống chế triều chính, điên cuồng đàn áp phe cánh của Sở Hoài Mân. Quan trọng hơn cả, vì lợi ích cá nhân, hắn sắp dẫn bá quan văn võ ra ngoài thành đầu hàng. Loại người ích kỷ như vậy mới dễ lợi dụng, vì thế nàng mới có thể tìm đến Chu Thiên Thịnh, nhờ hắn giúp một chuyện nhỏ. Chẳng bao lâu, khi Tống Dung bắt đầu mất kiên nhẫn định lên tiếng, Chu Thiên Thịnh vỗ tay một cái. Được rồi, quyết định vậy đi, phú quý phải liều mới có. Xem ra, lòng tham tiền cuối cùng đã chiến thắng lý trí. Tống Dung cũng rốt cuộc nở nụ cười. Chi tiết cụ thể để sau bàn tiếp, ta không có thời gian ở đây giỡn với ngươi, phải đi nghênh đón quân Tần. Chu Thiên Thịnh nói xong liền rời đi, nhưng đột nhiên dừng lại, quay đầu mời Tống Dung. Ngài có đi không? Không, Tống Dung từ chối. Vậy thì, hẹn gặp lại. Chu Thiên Thịnh không dám nấn ná thêm. 100.000 lượng bạc trắng, chỉ để mua một mạng người, có đáng không? Vừa ra khỏi hành lang, Chu Thiên Thịnh quay đầu lại, có lẽ vì quá tò mò nên hỏi nàng một câu như vậy. Đáng, Tống Dung mỉm cười gật đầu, bỏ tiền ra để trả thù, trong lòng ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Đúng vậy, dễ chịu vô cùng. Từ lúc thân phận bị bại lộ, nàng liên tiếp thất bại. Nước Tống cũng đã diệt dưới tay nàng, gần như mất tất cả. Tại sao kẻ gây ra tất cả nỗi đau đó lại có thể nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật? Không, nàng không cam tâm. Chỉ cần một người trong số bọn họ chết, những kẻ còn lại đều sẽ vô cùng đau khổ. Không chiếm được thì cứ để nàng sống trong đau khổ, ta cũng thấy nhẹ nhõm lắm. 70.000 binh sĩ, các ngươi cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi. Câu này không ai nghe thấy, vì Chu Thiên Thịnh chỉ lặng lẽ nói trong lòng khi rời đi. Cùng lúc đó, tại Hoàng cung nước Tần, vừa nhận được tin từ nước Yến, vệ công tử đã ra tay thành công. Yến Vương đột tử đêm qua, tỷ nữ cung kính báo cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cờ ta đặt, cuối cùng cũng phát huy tác dụng lúc cần thiết. Không tệ, đến rất đúng lúc, nữ tử đứng nơi đầu cầu khẽ cười, áo gấm trên người thêu phượng hoàng tung cánh sống động như thật. Dưới hồ, đàn cá trước đó đang tranh nhau thức ăn bỗng dần tản ra. Vệ tự nhìn xuống, trầm ngâm, rồi quyết định không giải thức ăn nữa. Mồi đã đủ để lũ yêu ma quỷ quái kia xuất hiện, giờ không cần nữa. Tỷ nữ cúi đầu, Sở Quốc đã ngã, sau khi đại vương chuyển hướng sang tấn công nước Yến, mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Khi chưa ra tay thì là mẫu nghi thiên hạ, khi đã hành động thì chí mạng vệ thái hậu quả nhiên là vệ thái hậu. Nói đến Sở Quốc, đại vương chắc cũng sắp đến thọ xuân rồi nhỉ, bẩm thái hậu, hôm nay sẽ đến. Vậy, giữa các nàng sẽ xảy ra chuyện gì đây? Đừng khiến ai ra thất vọng. Vệ tự nhẹ giọng, trong tay nắm một túi thơm. Mưu sĩ, mưu toàn thiên hạ, thần sẽ không để người thất vọng. Cách Sở Kinh 5 dặm, Lý Thế Chu thì thầm. Lý Vô Sách, người lẩm bẩm cái gì đấy? Còn không mau đuổi theo. Lý Thế Chu nghe tiếng vương gia nhà mình, tinh thần lập tức tỉnh táo, vội vàng thúc ngựa. Hơn nữa vương gia còn gọi bằng tên tự của nàng, Lý Vô Sách. Đáng tiếc nàng chỉ học cưỡi ngựa qua loa, cưỡi không ra hồn. Con ngựa kia chỉ mải cúi đầu ăn cỏ, bị nàng quất nhẹ chẳng hề động đậy, hoàn toàn không coi vị đại thừa tướng cưỡi ngựa dở như gà này ra gì. Này, Mã huynh, đừng bắt nạt ta thế chứ, mau, mau chạy đi. Chỉ biết ăn, ngươi cũng trương mắt ta đúng không? Không đi là vương gia nhà ta kẻ cứng đầu như khúc gỗ lại được dịp cười nhạo ta mất. Nhanh nào, ăn sau cũng được mà, dỗ ngọt không xong thì phải dùng biện pháp mạnh. Lý Thế Chu chết tiệt, yếu ớt thế này thì theo ta đánh thiên hạ kiểu gì? Nàng giơ roi lên dùng hết 10 phần sức, còn chưa kịp đánh xuống thì không biết từ lúc nào vương gia đã xuất hiện phía sau, khẽ thở dài, rồi bốp một tiếng quất thẳng roi vào mông ngựa. Lý Thế Chu hoảng hốt há miệng, con ngựa kia lập tức điên cuồng lao về phía trước. Vương gia, ngươi đừng có gọi tên ta mà thêm chữ, chết tiệt, nữa, ngươi xem, xui xẻo biết bao, suốt nữa ta không còn cơ hội gặp lại. Một vương gia tuấn mỹ vô song rồi đấy. Khi ngựa dừng lại, Lý Thế Chu vẫn còn ôm chặt cổ ngựa, trán đẫm mồ hôi lạnh, người vẫn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn không quên lên tiếng phản đối với vương gia bên cạnh. Tần Cửu Phượng liếc nàng một cái, kéo nàng ngồi thẳng dậy. Có chết cũng là ta chết trước, xuất quân chưa kịp lập công đã chết. Vương gia, ngươi muốn ta khóc cho ngươi xem à? Lý Thế Chu lau mồ hôi, vỗ ngực thở phào. Không phải ngươi luôn nói muốn đợi ta chết rồi tự tay viết chữ lên bia mộ của ta sao? Giờ được toại nguyện còn gì, không tốt. Lý Thế Chu nhíu mày, vương gia phải sống 100 tuổi cơ. Tần Cửu Phượng túm cổ áo nàng. Được rồi, chỉ có ngươi là lắm lời, không muốn chết thì đi nhanh lên. Cơ hoàng ở phía trước, cùng nhau đến đó. Vương gia, ta muốn hỏi ngươi một chuyện, có gì thì nói nhanh. Nếu, ta nói nếu thôi, nếu một ngày nào đó ngươi phát hiện ta đã lừa dối ngươi, ngươi sẽ làm gì? Lý Thế Chu ngập ngừng rất lâu mới dám nói ra câu này. Không sao cả, lột da róc xương thôi. Thật là độc ác, Lý Thế Chu cúi đầu, lúc ngẩng lên thì bóng dáng vương gia đã không còn, nàng đã đến bên cạnh Tần Vương. Lý Thế Chu nhìn họ, khẽ cười, thế thì ta chết quách cho rồi. Lại là lời thì thầm một mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tin báo Yến Vương đột ngột qua đời, triều đình hỗn loạn, các thế lực đang tranh giành quyền lực, đúng là trời giúp ta. Tần Cửu Phượng lúc này hừng hực khí thế, chúng ta hạ được Sở Quốc xong, nhân lúc yến loạn là có thể một đòn tiêu diệt luôn. Tần Vương nghe vậy chỉ gật đầu, vẻ mặt điềm tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía Sở Kinh. Hôm đó, thực sự đã xảy ra chuyện lớn, một biến cố long trời lở đất, chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. 4 cổng thành Thọ Xuân Kinh Đô nước Sở đều mở toang, quan văn quan võ mặc triều phục, quỳ dọc hai bên đường từ cửa thành kéo dài qua các khu dân cư đến tận Hoàng Cung. Trong thành, dân chúng sợ hãi, ai nấy trốn trong nhà không dám ra ngoài. Ngoài thành, 10 vạn đại quân xếp hàng chỉnh tề, khí thế vang trời. Giá, Tần Đường Cảnh lúc này cưỡi ngựa tiến vào, khác hẳn với lần vào nước Triệu khi mỉa mai Triệu Vương, lần này vẻ mặt nàng vô cùng nghiêm túc. Tĩnh lặng đến mức như cái chết, không ai dám phát ra tiếng động. Lúc này, thần, Chu Viên Thịnh, thay mặt trăm quan nghênh đón Tần Vương vào thành. Người đứng đầu cúi đầu cung kính trước Tần Đường Cảnh, hai hàng quan lại, sắc mặt khác nhau, tất cả đều cúi đầu khuất phục, nhưng đảo mắt nhìn quanh, lại không thấy bóng dáng người mà Tần Đường Cảnh muốn gặp nhất. Vào thành, ngang qua một võ đài, ánh mắt Tần Đường Cảnh dừng lại. Nàng dường như thấy một nữ tử áo trắng mang khăn che mặt từ trên trời hạ xuống, thanh khiết độc lập. Chính nơi đây võ đài là điểm khởi đầu của tất cả. Nếu ngày đó nàng không lên võ đài, có lẽ họ đã không dây dưa sâu đến vậy. Sau lưng có tiếng vo ngựa, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai nàng. Sao thế, sợ rồi à? Không, chỉ là có chút cảm khái. Trong cuộc đời Tần Vương chưa từng có chữ sợ, 4 năm trước chúng ta đã đến đây, 4 năm sau lại trở về chốn cũ. Tần Cửu Phượng cười nhẹ, vậy gọi là chạm cảnh sinh tình. Tần Đường Cảnh ánh mắt tối lại, không trả lời, lòng vô cùng chịu nặng. Tiểu Hoàng Thúc, ta nhớ người từng nói, tình cảm là thứ vô dụng nhất, nhưng con lại không thể dứt ra được. Tần Cửu Phượng nói tiếp thay nàng. Tần Đường Cảnh che mặt, không biết nói gì nữa. Càng muốn kìm nén, càng dễ mất kiểm soát. Cảm xúc khiến người ta mất lý trí nhất, chính là thứ tình vô dụng đó, còn ngẩn ra làm gì, mau đi đi, người con muốn gặp đang ở trong sở cung. Tần Cửu Phượng vỗ vai nàng hai cái, có thể sẽ rất nặng nề, cũng có thể chẳng vui vẻ gì, nhưng là điều không thể tránh. Hoặc là nối lại duyên xưa, hoặc là đoạn tuyệt từ đây. Dù kết quả thế nào, Tiểu Hoàng Thúc cũng đứng về phía con. Người hiểu cơ hoàng nhất chính là Tiểu Hoàng Thúc của nàng. Nhưng làm gì có chuyện dễ dàng như vậy, nối lại duyên hay đoạn tuyệt, không đơn giản thế đâu. Nàng hiểu rõ con người vị công chúa kia là kiểu thà chết cũng không chịu lùi. Vậy thì, ta đi đây. Tần Đường Cảnh không do dự nữa, rục ngựa lao thẳng về Sở Vương Cung. Lúc ấy, trên trời xuất hiện đám mây đỏ như máu, dần che phủ toàn bộ hoàng thành. Cảnh tượng vô cùng hùng vĩ, hiếm thấy. Đáng tiếc, người cưỡi ngựa kia chẳng còn tâm trạng thưởng ngoạn. Tần Đường Cảnh đã thấy cổng đại điện của Sở Cung. Ngựa phi nhanh, không có ai ngăn cản. Đột nhiên, có một bóng người xuất hiện, không sợ chết mà chắn trước ngựa nàng. Hổ dữ chắn đường, Tống Dung, lại là ngươi, tránh ra. Ta không rảnh, lời đầu tiên đã là quát mắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Dung đứng yên nghe xong, ngẩng đầu nhìn nàng, vẻ mặt hơi buồn. Tại sao mỗi lần gặp ta, ngươi đều lạnh lùng như vậy, cơ hoàng? Mãi mãi không có câu trả lời, người kia trên lưng ngựa thậm chí không thèm liếc nàng một cái. Câu nói năm xưa vẫn còn vang trong đầu, dù trời có sập đất có nứt, ta Tần cơ hoàng trước kia khinh thường ngươi Tống Dung, sau này cũng sẽ không liếc ngươi một cái. Phải rồi, bám giết chẳng bao giờ được ai yêu thương. Tống Dung bất lực quay đầu, trong mắt thoáng hiện sự tàn nhẫn, giơ tay chỉ về phía xa. Ta chỉ đến để nhắc nhở ngươi một câu, người ngươi đang tìm. Ở bên đó, Tần Đường Cảnh khoanh tay, cười khẩy, ngươi làm sao biết ta đang tìm ai? Tống Dung cũng cười, nụ cười dịu dàng. Thiên hạ ai mà chẳng biết. Ồ, ta có lòng tốt nhắc nhở, đến lúc đó đừng hối hận. Không tin thì tự quay đầu nhìn đi. Tống Dung vẫn giơ tay chỉ hướng. Tần Đường Cảnh quay đầu lại. Chính lúc đó, ở hướng Tống Dung chỉ, có một làn khói trắng bốc lên. Ban đầu không đậm, nhưng chớp mắt đã biến thành khói đen dày đặc. Tình hình này, Tần Đường Cảnh tim như bị bóp chặt, cháy rồi, cha mẹ. Huynh trưởng đều đã mất, quốc gia cũng tiêu vong, lại còn bị người mình yêu nhất hủy hoại tất cả. Tuyệt vọng đến mức muốn chết cũng chẳng có gì lạ. Tống Dung cười vô cùng vui vẻ. Cơ hoàng, nếu ngươi chạy nhanh chút, biết đâu còn kịp cứu nàng một mạng đấy. Học theo giọng điệu của cơ hoàng, nàng cố tình kéo dài câu nói. Cách chương.